Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục mà sẽ lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Tiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Vi Văn Đàn, forvn.eu, và chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Người bận đồ đen không thèm liếc mắt một cái, thân thể đột nhiên hạ xuống. Vị trí hạ xuống chính là phía sau ba huynh đệ Dương Vĩ, đối mặt với đám hộ vệ Nam Cùng Nhạc. Hai mắt lạnh lùng nhìn bọn họ, không biểu lộ một chút tâm tình nào cả. Ánh mắt như đang nhìn đám heo, đám dê chờ làm thịt vậy. Một gã hộ vệ tuyệt vọng hô to. Dừng thiếu gia, mong các người cứu lấy thiếu gia nhà ta. Nam Cung gia vĩnh viễn ghi nhớ đại ân này. Dương Vĩ ở xa nhìn thấy người bận đồ đen giết chóc như ma thần, khiến cho hắn sợ đến nỗi tè cả ra quần vậy. Làm gì còn tâm tư đi trông nom sinh mạng của Nam Cung Nhạc nữa. Tính mạng không giữ được, thì ngươi có thể cảm tạ đại ân đại đức của ta như thế nào đây? Ngay cả đầu cũng chẳng dám quay lại. Hắn vốn đang lôi kéo tay của hai huynh đệ, cũng bỏ chạy thục mạng về phía trước. Vài tên hộ vệ của Dương gia làm như không nghe thấy lời cầu cứu của hộ vệ Nam Cung gia, mà chỉ cắm đầu hộ tống ba vị thiếu gia bỏ chạy về phía trước, dần dần rời xa nơi y như là địa ngục này. Bọn họ nghĩ trong đầu, nói đùa hay sao? Người ta đến giết Nam Cung Nhạc, chúng ta đã chết không ít người oan uổng rồi. Lúc này vất vả lắm mới lưu lại được một cái mạng thì ai còn dám tiến lên mà chịu chết đây? Ngay cả Dương gia hộ vệ chết khi nấy cũng là do Nam Cung gia các ngươi liên lụy vào. Hơn trăm người cũng không đánh lại một người thì lưu lại giúp các ngươi chẳng khác nào đưa thêm thịt vào miệng hổ gà. Ai biết được Nam Cung gia các ngươi có thâm thù đại hận gì với vị Diêm La này, lại còn đem cả cửu nhân đến tận đây nữa. Hơn 10 hộ vệ của Nam Cung gia còn sót lại liền tập trung thành một đoàn, đưa Nam Cung Nhạc đang hôn mê bất tỉnh bảo hộ ở chính giữa. Song song giữa sợ hãi chính là cừu hận, ánh mắt có chút lo lắng nhìn người bận đồ đen như một đám dê núi đang đợi bị làm thịt vậy. Người bận đồ đen cười chào phúng, nhìn đám người Dương gia đang bỏ chạy đi xa. Ông dùng xoay người lại, trường kiếm chỉ xuống đất, từng giọt máu tươi chạy xuôi rồi lại rơi xuống đất phát ra tiếng phốc phốc trầm thấp, nhưng lại giống như âm thanh Diêm La Vương, hôm nay thật sự là thống khoái mà. Người bận đồ đen phát ra tiếng cười thoải mái, nâng trường kiếm nhìn những vết máu còn đang đọng lại, thở dài có chút tiếc hận. Nghe nói chinh khí là thứ giết người không dính máu, xem ra thanh kiếm này còn xa mới có thể cùng so sánh với loại thần binh lợi khí kia. Các người nói thử xem có phải hay không. Một gã hộ vệ bị khí thế của hắn làm kinh sợ, không tự chủ được liền cất tiếng hỏi lại. Có phải hay không cái gì? Người bận đồ đen cảm thán nói, nếu ta dùng thanh kiếm này chặt đầu toàn bộ các ngươi, thì thanh kiếm có thể phát sáng như nước, không dính một vết máu nào thì sẽ tuyệt vời như thế nào. Hắn giống như đang nói nhảm, nhưng lại giống như đang nói chuyện rất nghiêm túc cùng với đám người đối diện vậy. Giọng nói có chút tiếc nuối vì khuyết điểm của chính mình là không có được thần binh lợi khí trong tay. Tại sao lại giết chúng ta? Ngươi là ai? Một gã hộ vệ cố gắng trấn tĩnh tinh thần quát hỏi. Người bận đồ đen nói, chuyện này ngươi hỏi rất ngu xuẩn. Bất quá xem như các ngươi cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn ngày hôm nay, thì ta cũng chẳng ngại cho các người biết vậy. Nói cho người chết cũng không thể xem là tiết lộ bí mật. Để cho các người làm con quỷ hiểu chuyện một chút, xem ra cũng là chuyện tốt thôi. Người bận đồ đen rất có kiên nhẫn, nhìn đám người trước mắt hắn như những con kiến hôi, chỉ cần duỗi tay liền có thể nghiến chết vậy. Trong lòng các hộ vệ liền cảm giác được sát ý khôn cùng của hắn nên không khỏi tuyệt vọng. Tất cả cảm giác được mình phải chết nên lá gan cũng lớn hơn rất nhiều. Một gã hộ vệ ưỡn ngực nói, các hạ, ngươi mạnh mẽ hơn chúng ta cho nên chết dưới tay người cũng không tính là oan uổng gì. Chỉ mong là ngươi nói cho chúng ta biết để chúng ta có thể chết rõ ràng một chút. Tại sao lại muốn giết chúng ta? Nói rõ để các huynh đệ an tâm đi đường. Đương nhiên nếu ngươi không nói hay là không dám nói thì tùy ngươi thôi. Người bận đồ đen cười ha ha rồi nói, không dám nói? Ta mà không dám nói sao? Thật chê cười rồi. Chẳng lẽ các ngươi còn sống được hay sao? Cho dù nói cho các ngươi nghe thì có thể chuyển ra ngoài được chứ. Vậy nếu không sợ để lộ bí mật thì tại sao một yêu cầu cuối cùng của người chết cũng phải muốn cự tuyệt như vậy? Một tên khác lại hỏi. Người bận đồ đen lúc này cười dài, ta vốn không muốn nói nhưng lại không nhịn được. Thế giới này tại sao lại có một đám ngu ngốc như Nam Cung gia các ngươi? Thật khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn vô cùng. Một đám đầu heo thì sao có thể trở thành một đại gia tộc? Nam Cung thế gia có thể tồn tại đến giờ mà không bị tiêu diệt thật sự khiến ta kinh ngạc rồi. Người bận đồ đen cười trào phúng nói như vậy, đám hộ vệ đều phẫn nộ. Các hạ không nói thì thôi, cần gì phải vũ nhục chúng ta? Vũ nhục một đối thủ không cùng cấp độ thì các hạ vui hay sao? Người bận đồ đen cười hăng hắc rồi nói, không nên đả kích ta. Ta muốn nói các ngươi không nên kích ta làm gì cả. Sai lầm lớn nhất của các ngươi là đi cầu thân Dương gia chúng ta. Nam Cung Thiên Long quá ngây thơ rồi. Ngươi là người của Dương gia? Vài tên hộ vệ cực kỳ hoảng sợ, trong nháy mắt đã sáng tỏ không ít chuyện. Khó trách hắn không truy sát ba huynh đệ Dương Vĩ. Chắc không được ba vị huynh đệ Dương gia đóng vở kịch bỏ chạy hay như thế. Và cũng chắc không được người của Dương gia, mà dù thực lực có nhưng lại không cứu Nhạc thiếu gia. Thì ra hắn là người của Dương gia. Đây chính là âm mưu mà Dương gia. Nhưng tại sao Dương gia lại làm như vậy? Rất khó hiểu sao? Gia chủ Nam Cung Thiên Long của các ngươi khẳng định hiểu sẽ rõ nguyên nhân. Các ngươi rình lăng ra, âm thầm bày mưu thâu tóm, rồi lại dùng đám hỏi với Dương gia ta để bảo toàn hậu chứng sau khi bị thâu tóm hay sao? Nghĩ tốt lắm, nhưng thế sự nào có thể vừa ý như các ngươi? Mục đích các ngươi không thể nào đạt được đâu, bởi vì Dương gia chúng ta cũng có chủ ý đồng dạng như vậy. Đã như vậy thì sao có thể cho các ngươi đoạt đi đại tiểu thư nhà ta chứ? Lại còn giúp cho gia tộc các ngươi thu thập cục diện nữa. Ngươi cho rằng Nam Cung gia các ngươi là ai? Một đám đầu heo mà thôi. Còn muốn chúng ta hầu hạ vui đùa hay sao? Thật là nực cười. Mấy hộ vệ nhìn lẫn nhau, nhất thời không kiềm chế được phẫn nộ đang trào dâng trong lòng. Giỏi thay một Dương gia, quả là độc ác như rắn vậy. Người bận đồ đen ung dung nhìn bọn họ nói, nói rõ cho các người biết rồi, ta cũng phải kết thúc thôi. Ta chỉ cần đầu của Nam Cung Nhạc trở về phụ mệnh là được. Chúng hộ vệ tỏ vẻ vô cùng bí phấn. Chúng ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cũng không thể thúc thủ đợi chết được, lại càng không thể đem tính mạng của mình tự chấm dứt trên tay. Đành phải phiền ngươi thôi. Bắt đầu đi. Người bận đồ đen cười to, hảo hán tử, tất nhiên là như vậy rồi. Mọi người đi xuống suối vàng an tâm, đi cùng chư thiếu gia ngu xuẩn của các người đi. Chúng hộ vệ đều giương đao kiếm lên, hét một tiếng liền xông lên. Trường kiếm của người bận đồ đen nhanh như gió, xoát một tiếng đã đâm thật sâu vào lồng ngực của một người trước mặt, sau đó rút ra hướng về một hộ vệ khác. Trường kiếm chợt hiện lên thì đã thấy nó cắm trên ngực rồi. Người bận đồ đen run rẩy cổ tay, trường kiếm chậm rãi rút ra từ một gã hộ vệ khác, dường như có chút phiền muộn nói thầm, ta ra tay tuyệt không thể để cho người nào sống được. Mệnh lệnh này khó khăn rồi, chỉ quân đi tốt. Thân thể gã hộ vệ kia ngã xuống đất, khẽ co cóp một chút rồi bất động tại chỗ. Người bận đồ đen thu trường kiếm lại, cũng không thèm liếc mắt, vung một lần nữa đã đem đầu của Nam Cung Nhạc cắm trên mũi kiếm, cười hăng hắc bay ra khỏi đó. Người bận đồ đen lúc này dường như rất tự tin, dĩ nhiên không cần phải kiểm tra thử xem ai còn sống sót trên mặt đất hay không. Một lúc lâu sau, hai tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên cùng một lúc. Trên nền đất đầy máu, có hai gã hộ vệ chậm rãi mở mắt ra. Người bận đồ đen kia mặc dù đã xuyên kiếm qua thân thể bọn họ, nhưng không có đâm xuyên qua tim. Hai người tuyệt nhiên có thể nhặt lại được cái mạng nhỏ này. Xa xa có tiếng người gào thét chạy lại. Một đại đội nhân mã giơ đuốc như một con hỏa long đang bay đến, tốc độ cực nhanh. Đúng là đội cứu viện của Dương gia. Hai gã hộ vệ vừa mới khôi phục được một chút thì ánh mắt toát ra sự thống hận cực kỳ. Các người đến thật tốt. Người vừa mới giết sạch thì các người đã đến rồi. Muốn xem chúng ta là kẻ ngu hay sao? Dưới cơn phẫn nộ cực độ, khiến cho cả hai vừa mới thanh tỉnh một lúc đã phải mơ hồ trở lại. Lại nói về Lăng Thiên lúc này đang khoanh chân ngồi trên giường, tiến vào trạng thái tu luyện. Lăng Thiên biết rõ dục tốc bất đạt, nếu cưỡng cầu thì công lực không những không tiến bộ, mà còn tạo ra gánh nặng thật lớn với thân thể, thậm chí còn bị tổn thương nữa. Chỉ có thể bảo trì một loại siêu nhiên tâm tính, như có ý, như vô tình, thì công lực mới có thể tiến bộ. Vô luận là tiến bộ lớn hay nhỏ, nhưng tiến bộ vẫn là tiến bộ vậy. Chỉ là gần đây, theo Ngọc Băng Nhạn đến thì mới phá vỡ tâm cảnh tốt nhất của Lăng Thiên. Huyền âm thần mạch của Ngọc Băng Nhạn có hy vọng chữa khỏi rất cao. Lăng Thiên có thể chờ được, nhưng Ngọc Băng Nhạn tuyệt nhiên lại không thể. Ngay cả luyện chế thành công đại hoàn đan thì đó cũng chỉ là cái sách nhất thời mà thôi. Tối hôm nay, Ngọc Băng Nhạn không có về vệ gia mà ở lại Lăng gia luôn. Ngay cả hộ vệ đi theo nàng cũng ở lại. Điều này làm cho tiểu viện có chút trống trải, trở nên chật chội. Trong vô tình Lăng Thiên cũng không có chỗ để làm việc, mà vệ gia thì lại càng lo lắng. Đại tiểu thư Vệ Huyên Huyên mang theo người đến mời Ngọc Băng Nhạn trở về, nhưng Ngọc Băng Nhạn lại lý do là Lăng Thiên bị thương để giày mặt ở lại đây. Vệ Huyên Huyên không biết phải làm gì hơn đành phải ước định xế chiều ngày mai sẽ đến đón Ngọc Băng Nhạn hồi phục. Trên đỉnh phòng vang lên một tiếng răng rắc như ngói bị đập vỡ vậy.

Lang Kiếm lúc này có chút nghi hoặc. Thực lực của Nam Cung gia dường như quá yếu rồi. Hộ vệ của Nam Cung Nhạc lại không thể ngăn cản được một kiếm của ta. Công tử không cảm giác được chuyện này có chút kỳ hoặc hay sao? Nam Cung gia dù sao cũng không phải là Ngọc gia, cũng không phải là Thiên Phong quốc, thực lực hơi yếu một chút. Cũng không phải là bất kỳ gia tộc nào có đông đủ cao thủ. Bất quá Nam Cung Thế gia khẳng định sẽ có cao thủ chân chính tồn tại. Đây là điều không thể nghi ngờ. Về phần những hộ vệ tùy thân của Nam Cung Nhạc lại yếu như vậy, thì cũng thấy rõ một hoàn khố đệ tử như là Nam Cung Nhạc, hắn cũng không phải là một nhân vật được coi trọng trong gia tộc. Lăng Thiên trầm ngâm nói. Lăng Kiếm gật đầu. Công tử, chuyện đã làm xong rồi thì thuộc hạ cũng nên quay về biệt viện thôi. Không vội. À Kiếm, hai chúng ta mấy năm qua mới ở chung một chỗ, ngoại trừ mấy lần nói chuyện trắng đêm với ngươi, thấy có lúc nào để trao đổi cả. Nhất là từ sau khi ngươi Diệt Huyết Hoa Đường đã rời khỏi biệt viện, cả ngày bôn ba bên ngoài, ăn cơm gió sương, ngủ ngoài trời đêm, khổ cực cho ngươi rồi. Tối nay hai chúng ta thoải mái uống rượu một phen đi. Mấy năm nay ngươi làm việc cật lực rồi, giờ cũng phải nghỉ ngơi một chút. Đôi mắt của Lăng Kiếm đỏ lên, đối với Lăng Kiếm có đại ân tái tạo, cho dù tan xương nát thịt cũng cảm thấy cảm lòng. Như thế nào lại có dũng khí xưng huynh đệ với công tử? Thuộc hạ không có việc gì cả, vô luận là làm việc gì cũng đều do Lăng Kiếm cảm tâm tình nguyện cả. Lăng Thiên ôn hòa cười nói. À Kiếm, thế giới phân tranh đã bắt đầu, dòng chảy ngầm sẽ từ từ bắt đầu khởi động cho đến khi lan đến từng quốc gia, phân loạn cả đại lục. Địch nhân chúng ta sắp đối mặt sẽ là người sau mạnh hơn người trước, mà ngươi là trợ thủ đắc lực nhất của ta, cũng là người ta tín nhiệm nhất. Nếu ngay cả huynh đệ của ta là ngươi mà ta còn không tín nhiệm nữa thì còn tin ai được đây? Ta nếu lựa chọn ngươi thay ta một mình đi đảm đương một phía, ngươi sẽ là chân tay đầu tiên tín nhiệm nhất của ta. Cho nên có lẽ không lâu sau này, chúng ta sẽ có khả năng thời gian rất lâu mới có thể gặp nhau một lần. Tự nhiên lần này ngươi trở về thì cũng đã ở suốt 3-4 tháng bên ngoài. Ta cho thần nha đầu đi chuẩn bị một ít thức ăn. Tối nay chúng ta có thể uống thoải mái một phen. Công tử! Trong lòng Lăng Kiếm ấm áp, sống mũi cảm thấy hơi cay. Vừa quay đầu nhẹ đi khụ một tiếng, mới miễn cưỡng nhịn xuống nhiệt lệ, thiếu chút nữa đã tràn khỏi mi. Lăng Thiên gọi Lăng Thần một tiếng. Không bao lâu sau, Lăng Thần nhẹ nhàng bưng một cái mâm to lên, bên trong có 6 món ăn cực kỳ tinh xảo, lập tức mang theo 2 vò rượu tới. Liếc mắt nhìn Lăng Thiên một cái, liền im lặng đi ra ngoài. Lăng Thiên bưng một chén rượu tràn đầy lên. À Kiếm, ta kính ngươi một chén. Công tử, có một việc khiến Lăng Kiếm vẫn không hiểu rõ. Khi Lăng Thiên đổ đầy chén rượu thì Lăng Kiếm nói. Vài chén rượu trôi qua, trên khuôn mặt trắng bệch của Lăng Kiếm hiện lên một chút ửng đỏ. Lăng Kiếm, ngươi bây giờ mặt đỏ cả lên rồi, thoạt nhìn lúc này cũng được xem là anh tuấn đấy. Lăng Thiên nói giỡn một câu. Có chuyện gì vẫn không rõ, còn giấu giếm ta nhiều năm không dám hỏi như vậy. Lăng Kiếm nở nụ cười. Công tử, người năm đó như thế nào lại thấy được ta? Chuyện này ta vẫn thấy rất kỳ quái. Ta đã chạy trốn ra ngoài thành mà công tử dĩ nhiên vẫn tìm được. Lăng Thiên hạ ánh mắt xuống, tại trước mặt tái hiện ra tình cảnh mình đối mặt năm đó. Tiêu hoài tử bất lực đào tẩu, tràn đầy cửu hận, hai mắt tuyệt vọng quật cường, không khỏi thở dài một hơi. Năm đó người đào tẩu trên đường, ở trong thành từng đụng vào ta. Lăng Thiên lúc này hai mắt ngưng lại, dùng thanh âm giống như mộng ảo đáp. Khi đó người bối rối, hai con người trong mắt chỉ có tuyệt vọng bất lực cùng với kinh hoàng lảo đảo. Người từng nhìn qua ta liếc một cái, trong ánh mắt đó có khắc sâu cừu hận vô cùng. Ta nhớ kỹ ngươi, cho nên ta muốn giúp ngươi. Chuyện là như vậy chứ không có nhiều lý do hơn. Trong âm thanh của Lăng Thiên nhẹ nhàng nhưng lại như ẩn chứa tình cảm trầm trọng như núi vậy. Lúc hắn đang nói chuyện thì ánh mắt chuyên chú khiến cho Lăng Kiếm cảm giác được công tử bây giờ nói tiểu hài tử kia cũng không phải tất cả đều là Lăng Kiếm khi đó, mà cũng bao hàm cả chính công tử vậy. Đó là một loại như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, tràn đầy sự cừu hận khắc cốt minh tâm. Đó còn là một loại oán độc đời đời kiếp kiếp, cừu từ khó quên. Như thế nào lại như vậy? Công tử như thế nào lại có cái loại gặp gỡ như thế này? Lăng Thiên mặc dù đang ngồi đối diện với Lăng Kiếm, nhưng tại giờ khắc này thì trong mắt Lăng Kiếm nhìn ra, công tử lại như một người một mình ngàn năm không đổi đứng ở trên đỉnh tuyết sơn vậy, tràn đầy sự cô độc tịch liêu cùng với một loại hận vô lực phách thiên. Cái loại cảm giác thê lương vô lực này thậm chí còn vượt qua chính mình năm đó. Tại sao công tử lại có cảm giác như vậy? Phải chăng công tử đã rất khổ rồi? Không biết như thế nào, trong đầu Lăng Kiếm đột nhiên lại nổi lên một ý niệm mạc danh kỳ diệu như vậy. Công tử trí tuệ hơn người, tài hoa tuyệt thế, võ công lại càng siêu phàm nhập thánh, có thể nói học cứu thiên nhân. Nhưng công tử khổ ở chỗ nào chứ? Vì quốc gia đại sự hay vì bản thân? Lăng Kiếm cũng không rõ, chuyện này hắn có thể vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu rõ. Trên gương mặt luôn luôn cứng nhắc của Lăng Kiếm kích động, trong mắt thấy ẩn hiện một chút nước, yên lặng mà giơ chén rượu lên uống cạn một hơi. Dưới tâm tình kích động dùng sức hơi lớn khiến chén rượu phát ra một tiếng giòn tan, dĩ nhiên bị bóp nát ở trong tay vậy. Bên ngoài phòng một mảnh tối đen, Lăng Thần sớm đã đổi thành một thân y phục dạ hành, thân thể mềm mại như xuân phong lặng lặng, hợp nhất với hắc ám. Nếu đã là nam nhân với nhau, có đôi khi cũng muốn phát tiết một chút áp lực trong lòng. Tìm một lão bằng hữu hay tìm một bầu rượu nóng chính là phương thức phát tiết của nam nhân vậy. Lăng Thần biết, dưới loại tình huống thế này của các nam nhân thực không có phòng bị, dễ dàng uống rượu. Cho nên nàng không có lựa chọn ở lại trong phòng, mà lựa chọn chờ đợi trong tối. Tối nay thân thể kiểu nhược của Lăng Thần bị huynh đệ hai người bên trong khuynh tình trò chuyện với nhau, sẵn sàng yên lặng thủ hộ. Kỳ thật Lăng Kiếm và Lăng Thần cũng không biết, Lăng Thiên trong mắt bọn họ cường đại, sở dĩ thu nhận Lăng Kiếm và Lăng Thần trợ giúp bọn họ, nguyên nhân trọng yếu nhất trong đó chính là Lăng Thiên từ trên người bọn họ thấy được sự tuyệt vọng kiếp trước của mình. Cho dù thân ở nơi chợ bố ở nào, cũng là bị mọi người bên ngoài bài xích, trong lòng luôn cảm thấy cô độc, lạnh lùng như một khối băng không chút ấm áp. Cứu Lăng Kiếm, thu Lăng Thần, trên thực tế là Lăng Thiên trong tiềm thức đối với sự vô lực của bản thân ở kiếp trước để giải cứu sự tuyệt vọng của chính mình vậy. Trên thực tế là tại ý thức ẩn trong Lăng Thiên là kiếp trước, là xem hai người như bản thân cực khổ của chính mình ở kiếp trước vậy. Như vậy sẽ cảm giác được bản thân mình đã được giải thoát khỏi sự cực khổ là một loại tâm tình vi diệu đạt tới. Dường như Lăng Thiên trong quá trình này đã đạt được một sự thăng bằng trong tâm tình vậy. Lăng Thần tỉ mỉ ôn nhu, Lăng Kiếm cứng cỏi trung thành, hai người đối với Lăng Thiên cẩn thận chiếu cố, từ từ đem thế giới tâm tình của Lăng Thiên đã đóng băng, chậm rãi mở ra một cái khe hở vậy. Lúc này lại nói đến bọn Nam Cung Ngọc, nhìn thi thể mất đi cái đầu của ca ca mình, thân thể một trận run rẩy, mềm nhũn té xuống đất. Tiểu thư, Nam Cung cô nương. Mọi người một trận kinh hô như vậy, Dương Quần sắc mặt xanh lét đứng ở một bên, thân sắc bình thản thường ngày biến mất, thay vào đó là gương mặt đầy bạo lệ lần đầu tiên xuất hiện. Dĩ nhiên lại có người Nam Cung Nhạc trên phố dưới sự bảo hộ của Dương gia. Điều này không nghi ngờ là một cái tát thật mạnh dội lên mặt lão vậy. Đối với Dương Quần mà nói thực sự là một sự khinh bỉ rất lớn. Nam Cung Thế gia sẽ nghĩ như thế nào? Hai nhà còn có thể bắt tay được với nhau hay không? Nhi tử của người ta lại trên chính địa phương có thế lực nhất của mình, là nơi có khả năng bảo vệ tốt nhất, lại bị giết, lại còn nói chuyện bắt tay với nhau. Còn về phần đám hỏi, người đều đã chết, còn đám hỏi gì nữa đây? Thiên đạo thần binh toàn bộ xuất động, tại trước bình minh ngày mai, ta phải biết được thế lực nào gây ra chuyện này. Dương Quần sau một trận kích động lập tức phản ứng lại, trước mắt chuyện quan trọng nhất là mau chóng tìm ra hung thủ, cho Nam Cung Thế gia một cái công đạo. Nếu là nhi tử của người ta lại chết ngay trên đầu mình, mà bản thân ngay cả hung thủ cũng không tìm ra, thì sao có thể nói chuyện với người ta được chứ? Còn nữa, Dương Quần còn có một băn khoăn. Nam Cung nhà cùng ba tôn tử của mình đi ra ngoài du ngoạn, tôn tử của mình gần như lông tóc đều không bị thương, nhưng Nam Cung Nhạc lại bị chết thảm đến nỗi không thể chết lại lần nữa, mà còn là đầu và thân thể chia làm hai đoạn, chết kiểu này vô cùng thê thảm. Nếu như chính mình là Nam Cung Thiên Long sẽ nghĩ như thế nào? Cô hồ lúc Dương Quần mới nhận được tin vừa truyền báo liền đã ý thức được đây là một âm mưu rất lớn. Hơn nữa mục đích chủ yếu của âm mưu đó là khơi mào chiến tranh giữa Dương gia và Nam Cung gia, phá hỏng liên minh của hai nhà. Vấn đề là Dương Quần biết rõ, nhưng là bố kế khả thi vậy. Lúc này không có dấu vết gì cả, càng không có nửa điểm chứng cớ, thậm chí ngay cả đầu của nhi tử người ta cũng không có tìm trở về được. Chẳng lẽ bằng một câu há mồm đi theo Nam Cung Thiên Long mà nói, còn người bị giết, người không nên kích động, không nên tức giận, đây là một âm mưu nhằm vào Dương gia chúng ta sao? Dương Quần cũng cảm giác được nếu như chính mình là Nam Cung Thiên Long, nghe lời nói như vậy tuyệt nhiên sẽ gây ra khai chiến. Cho dù là lão mưu tính sâu xa như thế nào đi chăng nữa, cũng không phải là thánh nhân. Nếu con của mình chết, thì mình tất cũng điên cuồng như vậy. Phái thêm càng nhiều nhân thủ đi ra ngoài, quan sát động tĩnh của Lăng gia, Vương gia cùng với Hoàng gia. Kể rõ lại chi tiết, điều tra mọi động tác lớn nhỏ trước đây của ba nhà. Sự tình không lớn nhỏ gì cũng báo cho ta biết. Dừng lôi, ngươi mang theo một số cao thủ có khả năng đi kinh thành thủ bị. Điều tra những người đã tới Thừa Thiên trong gần nửa tháng qua. Nhất là từ phương Nam đến phải xem xét kỹ. Dương Vân, mau chóng phái người đi Nam Cung gia báo cho Nam Cung gia chủ biết việc này. Nhớ kỹ câu chuyện gì bẩm cáo lại thì kể rõ chi tiết, không được để quên một chút nào cả. Mặc dù bất ngờ gặp đại biến như thế, nhưng Dương Quần cũng không thẹn là nhất đại nhân kiệt. Rất nhanh định lại tâm thần, sự tình đã xảy ra, người đã chết. Vô luận nghĩ đến hậu quả gì cũng đã không còn trọng yếu nữa. Nếu xảy ra thì chỉ có thể đối mặt mà thôi. Hơn nữa còn phải tỉnh táo đối mặt. Mặc kệ lúc này kết quả là tốt hay xấu. Dương Quần không chút hoang mang, từng đạo mệnh lệnh như nước lưu loát xuất hiện không chút rối loạn nào cả. Vốn là Dương gia mọi người đều loạn cả lên, nhưng khi nghe được âm thanh của Dương Quần bình tĩnh chỉ huy thì trong nháy mắt đã bình tĩnh trở lại. Mọi người trấn tĩnh, ứng đối mỗi một mệnh lệnh của Dương Quần, hành lễ tuân mệnh ra đi. Dương Quần chắp tay mà đứng, ánh mắt nhìn bầu trời đêm. Hắn đang nghĩ đến sáng mai, cả kinh thành tất nhiên sẽ vì quyết định của chính mình mà thành hỗn loạn. Phong thành hạc lệ, thảo mộc giai binh. Nhiều năm qua như vậy, lực lượng tinh nhuệ chính thức của Dương gia cũng lần đầu tiên bại lộ trước mắt người đời. Hơn nữa biết rõ quyết định như vậy sẽ rước lấy nghi kỵ rất lớn của hoàng gia, nhưng Dương Quần bây giờ đã không còn sự lựa chọn nào khác. Tinh nhuệ ra hết, mục đích không phải là truy bắt hung thủ. Người nào cũng biết, bây giờ nghĩ muốn lập tức bắt được hung thủ lãnh huyết nọ, có thể nói khả năng chỉ là con số không mà thôi. Đây là một loại thái độ, một loại thái độ cấp cho Nam Cung thế gia, cũng là cấp cho người trong thiên hạ. Con của ngươi, tại địa bàn của ta bị giết, ngươi thương tâm thì ta cũng phẫn nộ. Ta đây sử dụng lực lượng lớn nhất để tích cực tập trung giải quyết, cũng không có chút chậm trễ nào cả. Mà khác cũng chỉ dùng loại hành vi này để hướng Nam Cung thế gia tỏ vẻ nhi tử của ngươi bị giết không phải Dương gia chúng ta làm. Tại địa bàn Dương gia, đồng minh lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì Dương gia chắc chắn thứ nhất cấp cho một cái công đạo. Cho dù là hậu quả nghiêm trọng gì thì Dương gia cũng không tiếc. Đây chính là thái độ của Dương gia đối đãi với những gia tộc có thể coi là liên minh. Đáng tiếc, một nước đi sai thì thua cả bàn cờ. Duy nhất vượt qua dự tính của Dương Quần, nhưng cũng đúng là Dương Quần không hề biết đến. Trong khi Dương gia phản ứng sớm đã bị Lăng Thiên đoán trước, Dương Quần lần này sẽ triển khai ra cái dạng lực lượng gì? Đây mới là chủ ý của Lăng Thiên, cũng là một trong những mục đích chủ yếu của hắn. Nam Cung Ngọc lo lắng tỉnh dậy thì lại rơi đầy mặt. Dương Quần thở dài một tiếng, chậm rãi đến gần, hàm râu bạc trắng tung bay. Nam Cung chất nữ, việc đã đến nước này, chúng ta có phải hay không hẳn là trước hết cho lệnh huynh nhập quan đi. Suy nghĩ hồi lâu nhưng lại nói không nên lời an ủi gì cả. Bất cứ lời đối với thân nhân bất ngờ gặp người nhà tử vong mà nói thì đều là vô nghĩa. Không thể tránh được. Việc duy nhất có thể làm đó là để cho thi thể không đầu nhập quan. Vào đất thì lại không thể. Nam Cung Nhạc theo lệ phải trở lại Nam Cung thế gia rồi mới có thể chôn cất. Nam Cung Ngọc sắc mặt tái nhợt được hộ vệ dìu xuống chậm rãi đứng lên. Đa tạ Dương gia chủ quan tâm. Cầu thù này không báo thì không làm người. Quay đầu hướng về hộ vệ bên người. Theo nhị ca ta cùng đi. Còn có người còn sống quay về chứ? Thanh âm mặc dù như cũ run rẩy nhưng lạnh băng như trước và mang theo sát khí vô cùng. Một gã hộ vệ không người nói. Còn có hai người. Bất quá cũng đã trọng thương cả rồi. Cho đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Dương gia chủ đang ở đó cho người cứu chữa. Chỉ là thương thế quá nặng không mấy lạc quan mà thôi. Nam Cung Ngọc thản nhiên hướng Dương Hung Quần thi lễ. Chất nữ cáo lui. Đoạn nói với hộ vệ kia, mang ta đi xem một chút. Rất rõ ràng không có ý tứ để cho người của Dương gia cùng đi. Hiển nhiên đối với Dương gia thậm chí có lòng nghi ngờ. Dương Quần nhẹ nhàng vuốt cằm, nhìn bóng lưng của Nam Cung Ngọc đi xa thì ánh mắt thâm thúy. Mặc dù là người dưới sự bảo hộ của Dương gia ta mà chết, Dương gia đương nhiên khó tránh khỏi trách nhiệm. Nhưng sự tình cho tới bây giờ chỉ có tỉnh táo đối mặt. Dương gia đã đem hết toàn lực điều tra, tập nã hung thủ, mặc dù chưa có kết quả gì cả, nhưng tự hỏi cũng đã làm được tận tình tận nghĩa. Nếu Nam Cung gia các người vẫn còn điều gì bất mãn, hoài nghi điều gì, thậm chí vì nguyên nhân này cùng ta trở mặt thành thù, Dương gia ta đây cũng sẽ không sợ Nam Cung thế gia. Thế nào, người có tỉnh dậy hay không? Cụ thể giải qua mặc dù đã nghe hộ vệ Dương gia trốn về nói qua, nhưng Nam Cung Ngọc cuối cùng cũng chỉ tin tưởng hộ vệ nhà mình. Ai biết được không phải Dương gia thoái thác trách nhiệm đây. Còn không có hay sao? Hai người cùng đại đa số thì vệ tất cả đều như nhau, đều là một kiếm đâm giữa ngực, thẳng xuyên qua phía sau lưng. Hung thủ nọ hạ thủ rất tàn nhẫn, thật sự là thế gian hiếm thấy. Nếu không phải hai người này tương đối may mắn, kiếm thế thoáng chật nửa phân, thì tính mạng hai người đã sớm như những người khác, đã không còn ở đây nữa rồi. Dù vậy lại bị thương quá nặng, ta thật sự không có nắm chắc có thể cứu sống được người bị thương này đâu. Một gã đại phu trên tay còn dính máu tươi cung kính trả lời. Tốt lắm, các người trước tiên lui ra đi. Mọi người cáo lui ra phía sau, trong phòng chỉ còn lại đoàn người của Nam Cung thế gia. Nam Cung Ngọc cười thật oán độc. Lấy lực lượng một người, trong một chén trà nhỏ công phu đổ sát hơn 100 hộ vệ, dĩ nhiên lông tóc chưa bị sao. Bốn người đồng hành, Dương gia tam bị công tử dĩ nhiên ngay cả da mặt cũng không mất một miếng. Thế mà nhị ca của ta lại đánh mất cả một cái đầu. Việc này quả nhiên là nhược cười rồi. Tiểu thư, vậy chúng ta nên làm thế nào? Một tên thị vệ nói. Nam Cung Ngọc thanh âm đúng là lạnh nhạt cực kỳ. Lấy cứu mệnh Sâm Vương của ta ra, cho hắn hai người, mỗi người ăn vào một mảnh. Tiểu thư thương cảm thị vệ, ta vô cùng cảm kích. Chỉ là Sâm Vương nọ là hãn thế linh dược, trân quý vô cùng. Hai người nọ thương thế quá nặng, ngay cả uống thuốc cũng chịu uổng công mà thôi. Cần gì phải lãng phí tham vương linh dược như vậy? Một cận thân thị vệ khác đáp. Nam Cung Ngọc thúc giục nói, Sâm Vương là hãn thế linh dược, tuy là người hẳn phải chết, nhưng chỉ cần hoàn lại hồn trong chốc lát, hai người này dù chỉ là một hơi thở, nhưng cũng chỉ có hai người này mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn không mau ra tay hay sao? Tiểu nhân sẽ lập tức lấy ngay. Cẩn thân thị vệ nhanh chóng lấy ra một cái hột ôn ngọc tiểu hạt, xuất ra một khối nhân sâm toàn thân tuyết trắng. Thị vệ sau đó lấy ra một cái ngọc đao, cắt xuống hai mảnh nhỏ, phân biệt nhét vào miệng thị vệ sắp chết chậm rãi đợi kết quả. Dường như chỉ trong chốc lát, vừa lại như một hồi lâu, một tiếng rên rỉ rất nhỏ truyền vào tai mọi người. Một gã hộ vệ trọng thương đóng chặt hai tròng mắt, chậm rãi mở ra một khe hở. Một mắt thấy Nam Cung Ngọc đứng ở bên người mình, hai tròng mắt người sắp chết dĩ nhiên sáng ngời lên. Nam Cung Ngọc trong lòng chấn động cúi xuống. Lý Cương, ngươi có thể nói chuyện được không? Lý Cương nọ mới phát ra âm thanh thì đờm máu trong cổ họng nghẹn nghẹn, tiếng hít thở vô cùng khó nghe. Mỗi một lần thở dốc làm như vô cùng hết sức vậy. Đôi mắt bình tĩnh nhìn Nam Cung Ngọc, trong ánh mắt thần sắc vội vàng, lo lắng, bi phẫn, sầu lo. Tự hồ muốn nói cái gì đó mà lại không nói lên lời. Thân thể run rẩy càng lúc càng cấp bách. Nam Cung Ngọc ánh mắt sáng ngời, đem chính lỗ tai của mình tiến sát vào bề mép hắn. Lý Cương, ngươi muốn nói cái gì? Yên tâm, trong phòng toàn bộ đều là người nhà chúng ta. Ngươi cứ an tâm nói. Lý Cương môi trên dưới máy động, như là thanh âm không nói nên lời. Trong mắt thần sắc lại càng lo lắng. Rốt cuộc ủng ục một tiếng, một khối máu tươi bầy nhầy chảy ra trên môi, nhưng rốt cuộc có thể nói chuyện. Trong miệng rốt cuộc phát ra một âm thanh yếu ớt. Tiểu tả. Nam Cung Ngọc thân sắc vừa động. Ta đang nghe đây. Lý Cương thanh âm yếu ớt như ngọn đèn trước gió, nhỏ nhoi vô cùng, hơi thở không lưu loát, khó mà có thể nghe thấy. Thế nhưng thanh âm yếu ớt này nghe vào tai của Nam Cung Ngọc lại giống như sét đánh ngang tai vậy. Sát thủ nọ là người của Dương gia. Vì lão gia đối với kế hoạch Lăng gia. Tiểu thư. Thanh âm càng ngày càng yếu ớt, rốt cuộc trong họng sau một tiếng óc ách vang động, Lý Cương đã đoạn tuyệt hô hấp, hai mắt vẫn mở trận trừng. Sâm Vương mặc dù kỳ diệu, thì vẻ sắp chết hoàn hồn cũng chỉ trong chốc lát, nhưng cuối cùng cũng chẳng phải là tiên đan. Lý Cương rốt cuộc cũng đã chết rồi, chỉ là hắn trước khi chết nói mấy câu, nhưng lại bao hàm tin tức kinh người đủ để khiến nghiêng trời lệch đất. Nam Cung Ngọc đứng dậy, hai tay nắm chặt, tự hồ không bao giờ có thể khống chế bạo nộ, phẫn hận vô cùng ở trong lòng. Không biết tại sao, lẽ ra mất đi lý trí thì Nam Cung Ngọc trở nên lạnh nhạt vô cùng. Đột nhiên trong lúc đó sắp bộc phát thì Nam Cung Nhạc lại hoàn toàn tỉnh táo vậy. Do cảm giác cực động đến cực tĩnh, mọi người đều cảm thấy hoảng sợ. Khuôn mặt xinh xắn của Nam Cung Ngọc một mảnh hàn băng, trong mắt hàn băng sắc khí giống như ngưng động. Tại bên người nàng, một gã hộ vệ đồng dạng thân chịu trọng thương đang hãm nhập hôn mê, dồn dập thở phì phò, trong cổ họng phảng phất như tiếng xé ông bể, thân thể từng trận co quắp, mắt thấy đó là do khó thở. Nam Cung Ngọc hơi do dự, đột nhiên thần sắc lạnh lẽo, xoay người lại, tay trái hướng phía dưới, trên tay hơi dùng chút dụng lực, hai mắt hộ vệ nọ đột nhiên mở to, cái cổ răng rắc một tiếng, xương cổ bị nàng vặn gãy, một tiếng chưa ra khỏi cổ họng thì liền đã chết đi. Đón lấy ánh mắt kinh dị khó hiểu của mọi người, Nam Cung Ngọc nhẹ nhàng rút tay lại, lấy trong người ra một chiếc khăn trắng lạnh lẽo nói, nếu là Dương gia biết chúng ta đã biết được âm mưu này, sợ rằng lần này tới Thừa Thiên tất cả mọi người đều chết không có chỗ chôn. Người này bản thân bị trọng thương, mệnh không lâu, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Tay ngọc vừa động, chiếc khăn lộ tuyết trắng kia bay lên, nhẹ nhàng đặt lên hai mắt tên hộ vệ chết không nhắm kia. Nửa đêm yên tĩnh, gió vi vu, mặt trăng lặng lẽ, tất cả đều tĩnh lặng. Đột nhiên trong lúc đó bốn phương tám hướng gần như đồng loạn. Tiếng vó ngựa từ xa đến gần, liền như sóng chiều cuồn cuộn. Từng sóng mãnh liệt mà đến. Đợt sóng đầu chưa hết thì đợt sóng sau đã sinh, vô cùng vô tận, không ngừng không nghỉ vậy. Xa xa thỉnh thoảng có tiếng hỏi đáp, tiếng kêu sợ hãi, tiếng trách mắng xa xa truyền đến. Lăng Thiên bưng một chén rượu, nghiêng tai, trên mặt như có như không thản nhiên cười. Dương gia lần này thanh thế vô cùng lớn, xem ra lão hồ ly Dương Quần lần này chính thức sốt ruột. Hắn ta làm như vậy trong mắt người khác sẽ nghĩ là có thật giật mình, thú vị thật đấy. Đối diện Lăng Kiếm mặt đỏ như quan công, nhưng đôi mắt chừng như vô cùng sắc bén tỉnh táo vậy. Công tử, chúng ta bước tiếp theo nên làm thế nào đây? Lăng Kiếm biết công tử sẽ không khiến cho chính mình đơn thuần giết một cái phế vật như vậy mà thôi. Nếu không có kế hoạch tiếp theo sau đó thì Lăng Thiên tuyệt nhiên đã không sai Lăng Kiếm làm như vậy. Thói quen của Lăng Thiên, Lăng Kiếm hiểu được rất rõ. Lăng Thiên vĩnh viễn sẽ không vì một cái mục đích đơn thuần mà tiến hành việc này. Không có thủ đoạn tiếp theo, Lăng Thiên vĩnh viễn sẽ không tự thân độc não an bài. Chỉ biết giao cho cấp dưới có khả năng hoàn thành chuyện này. Kế hoạch của Lăng Thiên mỗi lần đều đoán trước, đưa người ra ngoài, rồi lại bày mưu nghĩ kế bên trong. Mỗi một lần tinh mật an bài cũng khiến cho Lăng Kiếm kinh hãi, rồi lại bội phục không thôi. Lăng Kiếm cảm giác được nếu như chính mình không đoán sai, công tử để cho mình giết chết Nam Cung Nhạc tất nhiên chỉ là một cái động tác mở đầu mà thôi. Trong tiểu viện lúc này, tiếng gió rào rạt nổi lên. Lăng Thiên cùng với Lăng Kiếm hai người đều cảm thấy hai gã cao thủ nọ trong nhà dao động bất an. Hai gã cao thủ hộ vệ của Ngọc Băng Nhạn rốt cuộc cũng thiếu kiên nhẫn. Ngày đó Lăng Thần trong lúc vô ý thi triển kiếm chiêu tinh diệu, khiến cho hai người này sinh lòng cảnh giác. Bây giờ đã nửa đêm, trong thành Thừa Thiên lại đột nhiên xuất hiện một hành động lớn như vậy. Vô luận lần này hành động đó là nhằm vào phương nào, khiến cho hai người đó cảm thấy lo lắng không thôi. Bên ngoài phòng, một chỗ tối có hai gã y nhân đang tại đó tranh chấp. Tiết Phi, ngươi ở chỗ này bảo vệ tỷ công chúa, ta đi ra xem một lát. Đây là giọng nói của Tiết Lãnh. Người có tên Tiết Phi đó nói là ngươi ở chỗ này, ta đi. Ta khinh công so với ngươi tốt hơn một chút, hành động cũng dễ dàng hơn. Tiết Lãnh này nói, hỗn trướng, ngươi phải nghe lời ta, ở chỗ này bảo vệ. Dựa vào cái gì mà ta phải nghe lời ngươi? Chúng ta hai người song sinh, ai cũng không lớn hơn so với ai đâu. Ngươi dựa vào cái gì mà đòi làm lão đại như vậy? Lần này phải nghe ta. Đồ hỗn trướng, là ta sinh ra trước. Vậy thì cứ cách cũ mà làm. Không biết hai người thương lượng thế nào, cuối cùng lão đại Tiết Lãnh chiếm thượng phong. Đắc ý cúi đầu cười, thân thể phóng lên, tại trong đêm thân hình kỳ dị xoay vài cái, liền biến mất không gặp. Tiết Phi chán nản lắc đầu, thân hình một lần nữa nửa ẩn vào trong bóng đêm. Trước khi thân thể biến mất, hướng về phía phòng của vị Lăng gia tiểu thiếu gia bây giờ còn đang phát sáng nhìn thoáng qua, trong miệng không khỏi phi một tiếng. Bên trong phòng thì Lăng Thiên cùng Lăng Kiếm nhìn nhau, thấy được đối phương như vậy thì trên mặt không khỏi có một ý cười vậy. Mặc dù cách xa nhau, hai người nói chuyện thanh âm cũng là cực thấp, nhưng Lăng Thiên cùng với Lăng Kiếm nội lực cũng đã bất phàm. Hơn nữa Lăng Thiên công lực tu vi vượt xa Tiết huynh đệ, nên mỗi một chữ mỗi một câu đều nghe một cách rõ ràng vậy. Lăng Thiên chế nhạo cười nói, hai gia hỏa này thoạt nhìn dường như hai khối băng, thì ra còn có thể đổ dỡn như vậy, thú vị đấy. À Kiếm, xem ra chúng ta nên thường ngày gây xích mích cho hai người bọn họ đấu võ mồm một phen, xem trò cho đã mắt. Lăng Thiên chế nhạo cười nói. Lăng Kiếm thì buồn cười, cơ hồ nuốt cả rượu vào trong lỗ mũi. Hai người này nó nói chuyện mặc dù nghe thấy được cũng không có cảm giác gì, nhưng mà câu nói đùa này của Lăng Thiên lại làm cho hắn đột nhiên có một loại xúc động mà cười to vậy. Bên ngoài tự hồ càng ngày càng loạn cả lên. Hai người vừa lại đợi một hồi lâu, Lăng Thiên đột nhiên đứng dậy nói, lúc này không sai biệt lắm, trong khoảng thời gian này tinh nhuệ của Dương gia có thể đã toàn bộ xuất động. Lăng Kiếm, chúng ta đi xem một chút thực lực ẩn giấu của Dương Quần đi. Lăng Kiếm cười ha ha, dưới chén rượu đến uống một hơi cạn sạch, tùy ý đứng dậy theo. Rồi cửa sổ lúc này không một tiếng động khẽ mở ra, hai bóng đen gần như giống nhau rất nhanh, thân thể mới ra liền đã biến mất trong bóng đêm, giống như đột nhiên trong lúc đó hai người cùng với bóng đêm hoàn toàn dung hòa vào nhau vậy. Một cỗ hương phong bao bọc lấy một thân ảnh yểu điệu tiến vào bên trong phòng, đúng là Lăng Thần. Chậm rãi đi tới bên giường, nâng y phục của Lăng Thiên vừa mới thay lên ôm vào trong lồng ngực, trên mặt nổi lên nụ cười ôn nhu thỏa mãn. Tay khẽ vùng lên, ngọn đèn phục tắt, Lăng phủ lại chìm vào trong bóng đêm dày đặc. Dưới màn đêm dòng xuôi lướt cùng với gió, Lăng Kiếm đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác thoải mái đã lâu, rốt cuộc cũng đã có thể một lần nữa cùng với công tử hành động. Lăng Kiếm cảm giác được 10 năm trước, tại mỗi lúc nhìn thấy công tử đột nhiên tâm tình an định xuống, cảm giác được chính mình không bao giờ là không còn chỗ dựa, không bao giờ là không có nhà để về. 10 năm qua, hai người ở cùng một chỗ, mọi chuyện trong lòng Lăng Kiếm chậm rãi lướt qua, trong lòng nhất thời có chút ấm áp rào rạt. Quả nhiên băng lãnh như mình mà lại còn có cảm giác ấm áp rào rạt như thế thì thật sự cảm thấy vô cùng thoải mái vậy. Lăng Thiên cũng không biết, có lẽ ngay cả Lăng Kiếm cũng không biết. Từ 7 năm trước Huyết Hoa Đường toàn quân bị tiêu diệt dưới kiếm của Lăng Kiếm, kể từ khi đó Lăng Kiếm, mục tiêu cả đời chính là Lăng Thiên. Vì Lăng Thiên mà làm việc, vì Lăng Thiên mà giết người, lấy tính mạng chính mình để bảo vệ cho Lăng Thiên vậy. Nó chính là ý niệm duy nhất khiến cho Lăng Kiếm sinh tồn trên thế gian này. Trong lòng Lăng Kiếm, địa vị của Lăng Thiên là chưa người nào có thể thay thế. Lăng Thiên như là đại ca, là huynh trưởng của mình vậy, thậm chí là thần trong lòng Lăng Kiếm. Nhìn Lăng Thiên cùng mình sóng vai mà đi, thân pháp tiêu sái không nhanh không chậm, cũng không tận lực duy trì khoảng cách, nhưng lại cũng không toàn lực triển khai thân pháp, miễn cho chính mình gặp khó khăn. Lăng Kiếm lần nữa cảm thấy chính mình cũng công tử lúc đó có sự chênh lệch rất lớn, không khỏi trong lòng âm thầm nhất định càng phải cố gắng để tăng thêm thực lực cho chính mình, như vậy mới có thể vì công tử mà làm việc nhiều được. Vì trước lúc này xuất hiện thân ảnh của Tuyết Lãnh, hai người nhìn nhau cười, vốn là đi theo người này tới, nếu phát hiện tung tích của hắn, như vậy để cho người này ở phía trước dẫn đường. Đêm khuya trên đường cái, không ngừng có một đội hắc y nhân xuyên qua xuyên lại, hoặc vào trong khách điếm tuần tra, hoặc lục soát nhà dân. Tiếng kêu gà bay chó sủa toàn thành đều nghe thấy. Thỉnh thoảng có một hắc y nhân búng người lên đỉnh phòng, nhìn ra xung quanh. Điều này cũng khiến cho Lăng Thiên và Lăng Kiếm cùng với Tiết Lãnh ở phía trước càng thêm cẩn thận. Dương gia triển khai to lớn như thế, không chỉ có Lăng Kiếm tuyệt đối không ngờ, mà Lăng Thiên cũng cảm giác được là ngoài ý muốn vậy. Tiếng vó ngựa chỉnh tề vang lên, thanh thế rất lớn, một cỗ khí thế uy nghiêm mơ hồ đập vào mặt mà đến. Lăng Thiên tỉ mỉ lắng nghe bên trong, bất ngờ phát hiện, mặc dù đội kỵ binh này nhân số đông đảo, dù khoảng 500 người cũng không chừng, nhưng tiếng chân lại chỉnh tề vô cùng, cứ như là các con ngựa đồng thời cùng cất bước, đồng thời cùng hạ móng vậy. Đem kỵ binh huấn luyện đến mức này, đã không thể đơn thuần là dùng từ huấn luyện để hình dung, thẳng thắn mà nói thì đó là thần kỹ. Lăng Thiên thấp giọng nói, chú ý Lăng Kiếm. Đội kỵ binh này rất có thể có thực lực cực mạnh, Dương Quần vẫn giấu ở trong tay, đó là Thiên Đao thần binh, cũng là đối tượng mà chúng ta trước nay không tìm được tin tức trọng yếu nào cả. Chú ý xem một chút thực lực của những người này, bọn họ sẽ là đệ nhất đối thủ của Lăng phủ biệt viện chúng ta. Lăng Kiếm sắc mặt thâm trầm, ngưng mắt nhìn về phía dưới phố chậm rãi nói, quân đội như vậy có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đồng dạng là từ trong viện lấy 500 người ra cùng đội người này đối chiến mà nói, chỉ sợ là cực kỳ thảm thiết, lưỡng bại cầu vòng, thậm chí chúng ta một phương thua nhiều hơn thắng. Lăng Thiên đồng dạng quan sát đội kỵ binh này, sắc mặt của người, khí sắc của ngựa, nhân mã phối hợp, một điểm cũng không có buông tha bỏ qua. Nghe xong Lăng Kiếm nói thì Lăng Thiên chậm rãi lắc đầu, ngươi lần này phân tích rất có đạo lý, nhưng đối lập như vậy cũng có giới hạn trong bộ chiến. Nếu là thực sự quyết chiến, 500 người này ít nhất có thể đấu với 1.000 người của Lăng phủ biệt viện, mà Dương Quần lại có tầm 3.000 kỵ binh như thế. 3.000 người sao? Lăng Kiếm sắc mặt hơi đổi. Những người này nếu là một chọi một cùng binh mã của biệt viện ta, tất bại không nghi ngờ. Nhưng nếu luận về cách phối hợp, binh mã biệt viện lại xa xa không bằng. Mà trên chiến trường trọng yếu nhất đó là phối hợp. Nếu muốn huấn luyện ra kỵ binh như vậy, không có 18 năm 8 tháng thời gian, tuyệt đối không thể làm được. Cho nên có thể nói đó là lực lượng chủ chốt của Dương Quần. Lăng Thiên còn đang cẩn thận quan sát đội kỵ binh này thì chậm rãi nói, ngươi xem bọn hắn, người với người, người cùng ngựa, ngựa cùng ngựa trong lúc đó phối hợp ăn ý với nhau. Lăng Kiếm, cái đó mới chính là thứ đáng sợ nhất. Đối với một quân đội như vậy, chỉ có một biện pháp, đó là chia lẻ chúng ra để phá. Nếu là trước mặt đối cứng thì sẽ phải trả một cái giá vô cùng lớn. Lăng Kiếm nhất thời trong ánh mắt bắn ra sát khí dày đặc. Lúc này đội kỵ binh nhỏ đã chạy vội từ cuối phố, đột nhiên ra lệnh một tiếng, 500 kỵ mã nhất tề dừng lại, giống như là dao cắt, dừng lại hoàn toàn. Ngay cả ngựa dĩ nhiên cũng có một tí miễn cưỡng, thậm chí ngay cả một tiếng hí dài cũng không có. Kỵ binh này trên chiến trường quả thực là một cỗ máy giết chóc trung cực vậy. 500 người đồng thời xuống ngựa, chỉ là phát ra một âm thanh chỉnh tề kịch xuống đất. Xa xa tự hồ như người dẫn đầu đã nói gì đó. Chớp mắt trong lúc đó, vài trăm người hóa thành các chiếc bóng, hướng về các phương hướng rồi nhanh chóng rời đi, lưu lại một đội để trông coi ngựa. Lăng Thiên trên mặt lúc này lộ ra một nụ cười xấu xa. Ta đến kiểm tra một chút, xem chiến lược của bọn họ như thế nào. Lăng Kiếm cũng nóng lòng muốn thử. Công tử, ta đi cùng. Lăng Thiên thân thủ vội vàng ngăn cản thân thể của hắn sắp nhảy ra, thấp giọng nói, lúc này ngươi không cần phải đi. Ngươi là người lúc trước đánh chết Nam Cung Nhạc, thân hình vóc dáng, thực lực mạnh mẽ đã có điều bộc lộ, không nên ra tay lần nữa. Bọn họ có thể đối chiếu với vết kiếm thương trên các xác chết, có thể sẽ đoán ra ngươi. Như vậy sẽ không hay lắm. phải gia tăng điểm ngoài ý muốn thì trò chơi đùa này mới càng thêm tốt. Lần này, hãy nhìn công tử gia của ngươi chơi trò đơn đào hội. Xem ta cấp cho lão tử dương quần đó một chút mê hồn dược, để cho hắn hồ đồ một chút, lúc này mới có kịch hay để xem. Vừa nói vừa cười hăng hắc rồi hướng về phía trước lao đi. Lăng Kiếm mắt nhìn theo có chút ấm lòng. Tại phương hướng kia, loáng thoáng một bóng người cẩn thận giấu mình trong bóng đêm, không phải ai khác mà chính là lão đại Tiết Lãnh. Giờ phút này, dưới ánh trăng thân thể Tiết Lãnh có chút di động, tự hồ như có ý muốn rời đi vậy. Tiết Lãnh dọc đường đi cẩn thận, cố hết sức giỏng tay lên, trông nghe người phía dưới nói chuyện. Hắn liên tục nghe lén mấy lần mới nghe được hoàn chỉnh đại khái việc này. Nguyên là Nam Cung Thế Gia Tam Công Tử Nam Cung Nhạc đặc biệt đến Dương Gia cầu hôn. Buổi tối hôm nay bị một cao thủ thần bí ám sát trong đường phố. Dương Quần rất tức giận. Dương Gia dốc toàn bộ lực lượng để toàn lực truy tìm hung thủ. Thấy việc này cùng với Ngọc Gia của mình còn có Túc Địch Thiên Phong Chi Thủy cũng không có nửa điểm quan hệ. Tất nhiên là chẳng nên theo dõi việc người Dương. Tiết Lãnh đã hoàn toàn yên tâm chuẩn bị tìm một cơ hội trở về Lăng Phủ thủ hộ từ công chúa. Hết lần này tới lần khác, về tham thính tin tức, định một đường xông vào phạm vi vị trí trung tâm nơi Dương Gia lục xét. Tuy có cơ hội rời đi, nhưng tội gì phải mạo hiểm. Chẳng may chính mình mang phiền phức đến trên người tiểu công chúa, như vậy chính mình có chết cả trăm ngàn lần cũng không đủ để chuộc tội. Đang tự định kế thoát thân ở trong lòng, liền vào lúc này, một đội hắc y nhân chỉnh tề chậm rãi đi tới. Tiết Lãnh mặc dù cao cao ở trên đỉnh phòng, nhưng cũng cảm thấy đội người này trầm ngưng sát khí. Rõ ràng là một đội quân bách chiến, sát phạt quả quyết. Tiết Lãnh trong lòng lại càng thêm căng thẳng. Nguyên lai Dương Gia dĩ nhiên còn có một đội ngũ tinh nhuệ như vậy tồn tại. Những người này nếu chỉ có 8-10 người, hắn còn không đặt ở trong mắt. Nhưng một đám người này chỉ sợ không dưới 10 người. Nếu Tiết Lãnh bại lộ hành tung, hoàn toàn có thể khiến cho hắn lâm vào khổ chiến. Nghĩ tới đây, thân thể Tiết Lãnh vội vàng hướng bóng đêm định lẩn mất. Bỗng rắc rắc, ba viên ngói ở bên người Tiết Lãnh vỡ ra. Âm thanh thanh thúy tại đêm khuya yên tĩnh xa dần truyền đi. Tiết Lãnh sợ đến nỗi hồn vía lên mây vậy. Là tên quỷ tướng khuyết đức nào đáng chết ném mai ngói đi bên người lão tử? Tiết Lãnh cơ hồ liền muốn mắng to ra khỏi miệng như vậy. Nhưng hắn bây giờ đã không có đủ thời gian mà oán hận nữa. Hành tung lần này đã bại lộ, đại sự có vẻ không ổn rồi. Xa xa có mấy tên hắc y nhân phóng mình như bay, đập nóc nhà như đất bằng phẳng, nhanh chóng chạy tới. Nằm ở chỗ này. Phía dưới một người lên tiếng hô to. Vù vù vài tiếng thì vài tên hắc y nhân đã nhảy lên phòng. Ánh đao nguyệt quang sáng như một mảnh tuyết chiếu vào Tiết Lãnh, từ trên đầu bổ đi xuống. Tiết Lãnh còn chưa kịp buồn bực cảm thán, thân thể nhanh chóng phiêu khởi, trường kiếm như tuyết rút ra khỏi vỏ, vẩy ra một luồng sáng bạc, đương đương vài tiếng giòn vang. Tiết Lãnh đã đánh binh khí văng sang một bên, đồng thời thân thể cấp bách vọt về phía sau. Tiếng kim nhận phách không tại sau đầu vang lên, thế tới rất cấp bách, đào mãnh lực đại. Tiết Lãnh không kịp quay đầu lại thì một kiếm vẩy ngược, kim thiết giao kích có tiếng vàng dữ dội. Tiết Lãnh đồng thời trong lòng thở dài, thân thể liền phóng xuống phía dưới ngã tư đường đi. Mặc dù biết rõ mục đích chủ yếu của đối phương chính là đem mình bức vào mái nhà, nhưng chính mình bây giờ đã không có sự lựa chọn nào khác, quả nhiên là sai một nước hỏng cả bàn cờ vậy. Bây giờ Tiết Lãnh đã xác định mới vừa rồi người ở trên mái ngói nhất định là hung thủ chính thức, không thì ít nhất cũng là đồng đảng của hung thủ không thể nghi ngờ gì nữa. Thân thể còn chưa rơi xuống đất thì mười mấy cây đại đao đã mang tiếng gió vù vù hướng trên người Tiết Lãnh bổ xuống. Thân thể Tiết Lãnh giữa lúc hạ xuống thì trong tay trường kiếm một chiều dạ chiến bát phương, quay vòng quanh thân thể một tầng kiếm hoa, đem đại đao treo ngoài vòng tròn, hai chân rốt cục đứng vững rơi xuống đất. Hơn 10 tên hắc y nhân bao vây hắn xung quanh. Trên mái nhà thì có cao thủ trấn giữ, hoàn toàn phủ kín mỗi đường chạy của Tiết Lãnh. Mới vừa rồi trải qua một phen giao thủ, Tiết Lãnh đã biết trên mái nhà vài người công lực không kém. Mặc dù một hai người liên thủ không phải là đối thủ của chính mình, nhưng nếu thật sự chém giết là phiền toái to. Về phần phía dưới mấy người, bất quá chỉ là đám quân tinh nhuệ, so với binh lính bình thường mạnh hơn một chút. Mặc dù cũng không phải là các cao thủ võ học gì cả, nhưng từ ánh mắt, động tác, các phương diện của bọn họ xem ra, tất cả những người này đều là quân trung tử sĩ, tất cả đều dũng cảm không sợ chết vậy. Trên dưới giao kích, hơn nữa nhóm người tử sĩ này, nếu như chính mình muốn thoát thân, sợ rằng sẽ vô cùng khó khăn vậy. Phiền toái nhất chính là các cầu thủ khác của đối phương giờ phút này tất nhiên cũng đang cuồn cuộn không ngừng chạy tới. Một khi giáp với tám mặt hợp vây, như vậy coi như chính mình có thông thiên chi lực, tối nay hẳn phải chết mà không nghi ngờ gì nữa. Nghĩ đến đây thì Tiết Lãnh ánh mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt, đã như vậy thì sẽ tốc chiến tốc thắng. Trường kiếm trong thân thể Tiết Lãnh chuyển động, độc long bản nộ đâm ra. Một chiêu này không hề có nửa điểm hoa mỹ, mà là một kiếm tất sát.

Mắt thấy mọi người sẽ bay đến trên cây đại thụ để mượn lực, đúng lúc này, trong đám tán cây lá rậm rạp đó, đột nhiên lóe ra vạn điểm ngân quang, nhất thời cả một màn mưa ngân châm phát ra, đủ để che kín đường đi của đám người đuổi theo. Đang ở giữa không trung, khi lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh mắt thấy lần nữa sắp bay lên đại thụ, thời khắc này tâm lý đúng là sẽ buông lỏng. Nhưng đúng là lúc này một đám ám khí đoạt mệnh phóng ra. Đây quả là cực kỳ tinh diệu, cũng quả là danh mãnh cực điểm. Đám cao thủ đều trong lòng mắng to. Từ tiếng những ngân châm bén nhọn xít lên trong không khí có thể nghe ra, võ công của người này chỉ có thể cao hơn hai người vừa mới đào tẩu, tuyệt đối không dưới. Tuyệt đối nghĩ không ra đối phương đã đào tẩu, dĩ nhiên còn lưu lại một cao thủ vô cùng cao minh đến cả phía sau. Bất giác không đề phòng, dương ra cao thủ đều trúng chiêu, hoặc trên mặt, trên người, trên tay chân. Càng có mấy người xui xẻo gặp quỷ, bị ngân châm tinh tế cắm trực tiếp vào trong hai mắt. Nhất thời thì đám cao thủ dương ra đều rơi xuống đất. Hai lão giả mặt ngựa lao tới đầu tiên, bách mang trong tay áo bay lên, dồn dập ngưng tụ công lực của thân mình, thật vất vả mới đem ngân châm bắn tới chặn lại gần một nửa. Thân thể ngay giữa không trung cũng không thể nào mượn lực nữa thì thở dài một tiếng tung mình hạ xuống. Định thần nhìn lại thì sắc mặt đều đã đại biến. Vài cái ngân châm tinh tế xuyên thấu bên trong tay áo mình lòe sáng lên trong bóng tối tựa hồ hướng hai người mà chê cười. Lấy hai người nội lực tinh tu hơn 10 năm quán trú trên ống tay áo lúc này đã cứng rắn không thua gì da thịt. Dĩ nhiên lại bị một vài ngân châm thật nhỏ, nhìn gió thổi cũng bay xuyên thùng. Hai người không khỏi đồng thời hít một ngụm khí lạnh. Trên đời há lại có cao thủ như vậy? Người này quả là ai? Ở giữa tàng cây tùm một thân thể như chim mưng bay vút lên. Tại giữa không trung thân thể khẽ chuyển, sau đó như lưu tinh phi đao, tử điện đằng không, chớp mắt liền nhanh chóng mất đi tầm hơi vậy. Mọi người trơ mắt nhìn hắn rời đi, đúng là không dám ngăn trở. Càng lúc lại càng không có dũng khí truy kích. Gió lúc này đã thổi lạnh lạnh, ánh trăng vô cùng thê lương. Trên mặt đất tàn thi khắp trốn, máu chảy tràn lan. Lại có vài tên hắc y nhân ôm hai con mắt, lớn tiếng kêu thảm, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Giữa khe hở, kẽ tay, những tơ máu tinh tế không ngừng lộ ra, hội tụ thành như từng giọt tiên huyết, chậm rãi rơi xuống. Tiết Lãnh tìm được đường sống từ trong chỗ chết, thân thể mặc dù còn đang bay, nhưng vẫn cảm giác được trái tim nhảy lên thình thịch. Đối với gia hỏa trước mặt này trong lòng thực là vô cùng phức tạp. Nếu không phải tên gia hỏa này, chính mình có lẽ đã không bị người ta phát hiện như thế. Là chính hắn đã giành mãnh ném ba mảnh ngói, khiến cho mình bị cuốn vào trong chuyện thị phi. Nhưng cũng lại là chính hắn, ngay lúc mình nguy cấp phi thân tới, lại đem mình cứu ra. Đối với việc này tại sao lại làm như vậy? Tiết Lãnh trong lòng nhất thời cảm thấy hồ đồ muốn chết. Hoàn toàn không thể xét theo lẽ thường mà giải thích. Hành vi như vậy có thể nói là hành vi điên cuồng cũng chẳng sai. Tiết Lãnh trong lòng buồn bực cực độ, nhưng vẫn muốn lễ phép cảm tạ một chút. Bằng hữu, đa tạ thương cứu. Tiết Lãnh chưa nói xong đã thấy thi thể hắc y nhân trước mặt mình đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt đã cùng mình kéo rời cự ly. Hai người vốn là một trước một sau, cách tuyệt đối không đủ một trượng, nhưng hắc y nhân lúc này lại phát lực, nhất thời kéo giãn khoảng cách ra ngoài 7 trượng. Hơn nữa khoảng cách lại đang không ngừng gia tăng. Tiết Lãnh biết đối phương không muốn cùng mình nói chuyện, loại hành vi này hẳn phải đã biểu lộ rõ thái độ. Trong lòng buồn ngủi thở dài, thân pháp chậm lại, trong nháy mắt ẩn nặc hành tung, chuẩn bị lặng lẽ chạy về Lăng phủ. Nếu là giờ phút này mình bại lộ hành tung như vậy thì có thể hết sức gay go, không chỉ có thể sẽ liên lụy đến tiểu công chúa mà còn có thể làm cho Lăng gia hãm nhập hỗn loạn. Thanh âm xa xa rất nhỏ truyền đến, nhưng là rõ ràng vô cùng, trực tiếp truyền trong tai mình. Bắc Ngụy Ngọc gia cao thủ quá nhiên bất phàm, sau này hữu duyên hẹn sẽ tái ngộ. Lời còn chưa dứt thì thân ảnh hắc y nhân nọ đã biến mất, không còn thấy tăm hơi gì nữa. Tiết Lãnh trong lòng cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, người cũng làm hại ta rồi, lần sau gặp lại thật không biết như thế nào mà đối mặt với người. Đến lúc đó tột cùng rút kiếm đấu nhau hay là cảm tạ ân cứu mạng, giờ phút này đúng là không thể đoán được. Xoay người thì nhập vào trong bóng đêm biến mất không thấy đâu nữa. Lăng Thiên tâm tình dương dương tự đắc trở về tiểu viện. Tối nay hắn đã nhận định được chuẩn xác thế lực của Dương Quần, đối với việc làm sau này sẽ có trợ lực rất lớn. Hiểu rõ đối phương, chính mình sẽ nắm phần thắng càng chắc hơn. Lăng Thiên tiến vào phòng mình, Lăng Thần trong phòng đã cảm thấy Lăng Kiếm trở về, lặng lặng mà thắp ngọn đèn, mỉm cười nhìn Lăng Thiên. Nhìn thấy hắn trên mặt có vẻ hưng phấn, Lăng Thần liền biết hắn đi lần này có lẽ không tệ, thu hoạch đã được rất nhiều vậy. Lăng Thần bên dưới ngọn đèn đầu tóc có chút tán loạn, đôi mắt có chút mập mờ mê ly, má đào ửng hồng ướt át kiểu diễm. Lăng Thiên kinh ngạc nhìn nàng, nhìn thiếu nữ đêm khuya trong phòng mình lặng lặng chờ mình quay về, trong lòng đột nhiên nổi lên cảm giác cảm động yêu thương thật sâu vậy. không khỏi tiến lên từng bước, đột nhiên ôm lấy Lang Thần vào lòng. Lang Thần còn chưa kịp nói chuyện thì liền cảm thấy Lang Thiên đột nhiên cúi đầu hôn thật sâu lên đôi môi của chính mình vậy. Cánh cửa sổ lại một lần nữa lặng lẽ mở ra, Lăng Kiếm tiến vào. So với Lăng Thiên thì quay về chậm hơn, liếc mắt một cái liền chứng kiến một màn này, vội vàng quay đầu lại nói: "Ta quả thực không thấy gì hết, không thấy gì." Lăng Thần vô cùng xấu hổ, dùng sức đẩy nhất thời đem mình cùng với Lăng Thiên tách ra, thở hổn hển, vẻ mặt đỏ bừng, cái đầu xinh đẹp cơ hồ muốn cúi thấp xuống tận ngực. Con người trong mắt vừa ngượng ngùng, vừa tức giận, vừa vui vẻ, trong lúc nhất thời trăm vị hỗn tạp, đứng ngây cả người. Lăng Thiên không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt Lăng Kiếm đột nhiên trở về như vậy, không khỏi cười khổ không được, lắc đầu nói: "Lăng Kiếm, ngươi quấy rầy chuyện tốt của công tử ta, còn không mau tiến đến chịu phạt. Nhìn bộ dáng ngươi bây giờ đâu ở trong phòng nhưng thân thể lại ngoài cửa sổ, không phải là chán đời rồi chứ? Thần nhi, xem có phải hay không?" Lăng Thần miễn cưỡng kiềm chế xấu hổ trong lòng, ghé mắt nhìn lên, không khỏi cười một tiếng, lại chợt cảm giác không nên cười, không khỏi hung hăng dậm chân trên mặt đất kiềm lại, cái eo nhỏ xoay một tiếng, liền mang khuôn mặt đỏ bừng chạy ra ngoài. Lăng Kiếm nhẹ nhàng mà vào cười ha ha rồi nói: "Công tử, lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng nữ nhân của thần nha đầu mà đáng yêu như vậy. Công tử quả nhiên thủ đoạn vô cùng cao minh." Hắn cùng với Lăng Thần cũng xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy không phải là huynh muội nhưng tình như tay chân, sớm đã biết tâm ý của Lăng Thần đối với Lăng Thiên. Hôm nay nhìn thấy tâm nguyện của Lăng Thần rốt cuộc cũng đã được đền bù, cuối cùng đã có người dựa vào, hơn nữa người đó lại là công tử mà mình kính phục như thần, cũng biết công tử quyết sẽ không cô phụ Lăng Thần, tất nhiên là từ trong đáy lòng vì Lăng Thần mà trở nên cao hứng vậy. Lăng Thiên hừ một tiếng nói: "Bây giờ ngươi nhìn đáng yêu, còn chờ ngày mai nàng hồi phục tinh thần trở lại, ngươi sẽ càng cảm thấy nàng đáng yêu thêm gấp 100 lần đấy." Lăng Kiếm nhất thời lo lắng tỉnh ngộ, vẻ mặt đau khổ năn nỉ nói: "Công tử, trời cũng đã sắp sáng rồi, nếu không thì thuộc hạ sẽ nhanh chóng trở về đi thôi. Nếu là trời sáng thật nha đầu gặp được thì có thể sẽ thảm lắm." Âm lãnh sát thủ này cũng chỉ có tại trước mặt của Lăng Thiên Lăng Thần mới có được một mặt nhân tính hóa. Lăng Thiên cười hăng hắc nói: "Đó là chuyện của ngươi, hơn nữa ngươi không cho nàng hết giận, nàng sẽ ở trên người ta chút giận, ngươi vì công tử ta mà chịu hy sinh một chút đi." Lăng Kiếm hú lên một tiếng quái dị, xoay người ra cửa chạy trối chết. Lúc này ở Bắc Ngụy hoàng cung, Thái tử Ngụy Thừa Bình toàn thân xoay người lại: "Ngươi nói cái gì? Ngọc Gia tiểu công chúa tại Thừa Thiên, như vậy là sao?" "Đúng vậy, Thái tử điện hạ, đó là thuộc hạ thật vất vả mới từ Ngọc Gia lấy được tin tức chuẩn xác. Ngọc Gia tiểu công chúa Ngọc Băng Nhạn lúc này đúng là đang ở trong Thừa Thiên." Một gã trung niên thị vệ khom người đáp: "Ngọc Băng Nhạn, Thừa Thiên, không sai. Như vậy nàng ta ở đại Thừa Thiên làm gì?" "Nghe nói Ngọc Gia tiểu công chúa bây giờ đang ở Thừa Thiên Lăng Gia, theo Lăng Gia công tử Lăng Thiên thân mật qua lại." "Lăng Thiên? Chính là hoàn khố nhi tử của Thừa Thiên đại tướng quân Lăng Khiếu." "Không sai, đúng là người này. Người này mệnh danh hoàn khố khắp thiên hạ, mười phần là hạng người bất hảo, không cần lo lắng, chỉ là một tên mặt trắng vô dụng mà thôi." Ngụy Thiêu Bình nở nụ cười, khuôn mặt anh tuấn lúc này đã trông có vẻ thâm trầm. "Mời Mạnh tiên sinh lập tức đến nơi này cho ta." "Tuân lệnh, Thái tử điện hạ." Thì về lĩnh mệnh đi ra. Mạnh tiên sinh, kỳ danh là Mạnh Ly Ca, chính là đệ nhất mưu sĩ thủ hạ của Bắc Ngụy Thái tử Ngụy Thừa Bình, là người cẩn thận, tâm cơ thâm trầm, là trợ thủ đắc lực của Ngụy Thừa Bình, cũng là tâm phúc tín nhiệm nhất. Không bao lâu sau, Mạnh Ly Ca vội vã mà đến, trường sam nho phục, tóc đen phơ phất, là một người trung niên văn sĩ, chừng hơn 40, hướng Ngụy Thừa Bình chắp tay thì lễ: "Không biết Thái tử cấp bách gọi thuộc hạ có chuyện gì quan trọng hay không?" "Mạnh tiên sinh không nên đa lễ, hôm nay thỉnh tiên sinh đến đây là có một việc, muốn nhờ tài của tiên sinh giúp Thừa Bình một cái chủ ý." Ngụy Thừa Bình đã biết vị mưu sĩ tài trí kinh nhân, quả thực là đương thời đệ nhất nhân vật cao minh vô cùng. Nếu như không phải là chính mình ngày đó tự thân mời, cũng chưa chắc có thể được người này phụ tá. Trong lời nói không chút nào dám cao ngạo. Mạnh Ly Ca không nhanh không chậm ngồi xuống, đưa mắt nhìn Ngụy Thừa Bình, trên mặt hàm chứa nụ cười thản nhiên, trong tay quạt lông nhẹ lay động, tác phong vô cùng có khí độ của một thư sinh. Nếu là lúc này Lăng Thiên nhìn thấy bộ dáng này của hắn, tất nhiên sẽ kinh hô hành lễ, sau đó có một câu: "Tôn gia có phải là Gia Cát đại thần Gia Cát Lượng hay không?"